Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473 Hồng Giày Múa 64. Chương 473 Hồng Giày Múa 64 Đối mặt Hạ Tịch đối đãi bằng hữu giống nhau biểu hiện cùng thái độ. Đào Đào phát hiện chính mình là có chút hướng tới, đây là đánh đáy lòng khát vọng có bằng hữu. Khát vọng có thể ở trước mặt mọi người tận tình khiêu vũ, mà này phân khát vọng bị kích phát ra tới. Lúc sau, nàng thế nhưng như thế nào đều khắc chế không được như vậy ý niệm, chẳng sợ nàng biết. Hạ Tịch làm này đó là ôm có mục đích. Nàng cũng nguyện ý, Hạ Tịch đèn pin ánh sáng vẫn luôn chiếu vào Đào Đào trên người. Nàng thấy được Đào Đào biểu tình, kia phó trên mặt mang cười trong mắt lại muốn khóc không khóc đáng thương bộ dáng. Kêu nàng tâm sinh đồng tình, nói đến cùng, Đào Đào chết thời điểm cũng mới 19 tuổi, chỉ là cái trai trai hài tử mà thôi, nàng đối Đào. Đào vẫy vẫy tay, đề nghị nói, ngươi đi đem hồng giày múa lấy lại đây, sau đó nhìn ta cho ngươi tu bổ giày thế nào, ta làm gì muốn xem ngươi bổ. Đào Đào hừ một tiếng, một bộ lạnh lẽo tiểu bộ dáng, nhưng không đợi Hạ Tịch mở miệng, nàng lại nói, xem liền xem đi, như vậy ta còn có thể lúc nào cũng chỉ huy ngươi. Miễn cho ngươi bổ đến ta không hài lòng, còn phải toàn bộ dỡ xuống trọng tới, nói xong. Nàng liền đi xuống lầu lấy giày, sợ chính mình động tác chậm. Hạ Tịch sẽ đánh mất làm nàng bằng quan ý niệm, hồng giày múa còn đặt ở lầu một phòng khách trên bàn. Chà, những người khác đều không có động quá, cảm ơn ngươi, Đào Mẫu thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta thật lâu đều không có nhìn thấy tiểu Đào lộ ra tính trẻ con một mặt, ngươi không cần cảm tạ. Ta, Hạ Tịch thản nhiên nói. Ta làm này đó đều là có mục đích, nàng là thiệt tình đồng tình Đào Đào. Cũng là thiệt tình tưởng ở cuối cùng ngắn ngủi thời gian cho Đào Đào một chút ấm áp. Nhưng này đều không thể phủ nhận nàng là ôm có mục đích mới làm này đó, nếu không phải vì thông quan. Trò chơi cùng che giấu nhiệm vụ. Nàng không biết chính mình hay không còn sẽ có như vậy tâm tư đi vì Đào Đào làm nhiều như vậy cho. Nên, nàng không cần cảm tạ, Đào Mẫu trầm mặc một lát. Mở miệng nói, nhưng ta còn là tưởng cảm ơn ngươi. Ít nhất ngươi làm nàng có cơ hội hoàn thành chính mình tâm nguyện, ta không thể duy trì thân thể. Trạng thái lâu lắm, kế tiếp liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bóng trắng. Biến mất ở ngoài cửa sổ, liền ở bóng trắng biến mất đồng thời. Cầm phòng kính mặt tường không hề dự triệu xuất hiện một bóng người, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Đưa lưng về phía kính mặt tường. Ai cũng không có phát hiện bóng người kia thế nhưng từ trong gương đi ra ngoài, bóng người đầu từ. Trong gương dò ra tới thời điểm. Đột nhiên mở miệng, đồ vật ta bắt được, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều kinh ngạc nhảy dựng. Hai người nhanh chóng xoay người nhìn về phía kính mặt tường. Đồng thời bày ra phòng bị tư thái, sau đó, bọn họ liền thấy được còn có nửa cái cẳng chân ở trong gương Đào Đào, Hạ Tịch. Ngoặc kép, quỷ dọa người thật sự có thể hù chết người hảo sao? Nàng thật sự sợ quỷ. Người phía trước sát giả uy, chính là thông qua gương quá khứ. Cứ việc bị dọa đến, nhưng Hạ Tịch đầu óc vẫn như cũ ở nhanh chóng vận chuyển. Ta nhớ rõ mỗi cái trong phòng đều có một mặt gương. Đó chính là có thể cho ngươi tự do xuyên qua mỗi cái phòng con đường. Khó trách lúc ấy không có bất luận kẻ nào nhận thấy được có người ra vào. Thông qua gương, chỉ cần bản nhân không phát ra âm thanh, xác thật rất khó bị phát hiện, đúng vậy. Đào Đào thản nhiên thừa nhận. Sau đó nàng đem cặp kia hồng giày múa nhét vào Hạ Tịch trong tay. Thúc giục nói. Mau bắt đầu đi, nàng hiện tại tâm tư liền không ở mặt khác sự tình thượng. Chỉ nghĩ nhìn Hạ Tịch đem giày tu bổ hảo, vậy ngươi cùng ta về phòng đi. Hạ Tịch cầm hồng giày múa, đi ra ngoài, ở cầm phòng không có phương tiện, Đào Đào không có dị nghị. Ngoan ngoãn mà đi theo Hạ Tịch đi. Tấu chương xong, hết chương.